Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 39. Gặp lại cố nhân trong trại. Núi cao thác độ, tại một nơi nhìn như thâm sơn cùng cốc, mà lại cất giấu một chỗ giống thế ngoại đào nguyên, khiến Thất Nhàn sợ hãi than không thôi. Thất Nhàn gương mắt nhìn một cái cửa trại làm bằng trúc, chỉ thấy trên đó treo một tấm biển lớn đè lên ba chữ rồi phòng trại. Các chữ mạnh mẽ hữu lực, đầu bút lông sắc bén. Đáng tiếc rồi phòng hai chữ không khỏi khiến da mặt Thất Nhàn co rút. Sao một cái ổ trại cường đạo thổ phỉ lại lấy tên là Lôi Phong, làm cho Lôi Phong vang vọng Trung Quốc biết được có thể từ trong đất đổi màu sống lại hay không? Gia chủ, ngài đã trở lại. Đại môn mở ra, theo bên trong ra tới một nam tử áo xám bạch thô, một bộ dạng người miền núi chất phát trung hậu, cùng cái ổ thổ phỉ này hoàn toàn không hợp. Buôn bán như thế nào? Mùa thu hoạch, nam tử độc nhạn nói, khí thế hào phóng, nhưng lại trong nháy mắt thu hồi. Công tử biến rồi rất sinh khí, đang ở tại đại sảnh, chờ gia chủ. Áo xám nam tử đáp, nhìn về phía xa thăm dò, khi nhìn đến Thất Nhàn thì ngỡ người. Chủ nhà, đây là... Nam tử độc nhạn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nữ nhân cho công tử ấm giường. Thất Nhàn mí mắt nhảy nhót. Cấp bậc của nàng thật sự là càng ngày càng thấp. Ném vị trí chủ mẫu của chiến gia đến nơi này trở thành nữ nhân ấm giường. Điều kéo vào đi. Độc nhãn nam tử phất phất tay, biết sao các nam nhân đáp lại một tiếng, rồi đem hơn 10 xe hàng hóa chở đi. Người đi khao ta. Độc nhãn nam tử tài xoay đầu hướng Thất Nhàn nói. Nói xong liền thẳng tắp đi vào trong. Thất Nhàn đuổi kịp. Trên đường đi, khung cảnh xung quanh khiến Thất Nhàn cao mày lại cao mày. Đây là một trại thổ phỉ sao? Sao nhìn thế nào cũng giống một cái thôn trang. Nhìn xem, hai bên đường phòng ốc chỉnh tề và mộc mạc. Bên đường, bố già mặc áo trắng ngồi nhàn nhã. Nếu không phải Thất Nhàn thận sự bị độc nhãn nam tử bắt đến, nàng quả thật sẽ đem chỗ này coi như một nông trang bình thường. Chỉ thấy mấy phụ nhân thấy độc nhãn nam tử là điều là nhiệt tình vạn phần. Gia chủ hảo. Gia chủ đã trở lại. Gia chủ chú ý thân thể. Những lời nói không dứt bên tai. Đã nhìn thần sắc của độc nhãn nam tử đằng trước. Tuy trên mặt vẫn dự tận như trước, nhưng rất rõ ràng đường cong bộ mặt đã nhu hòa xuống. Trong mắt nói lên ôn nhu, khiến Thất Nhàn đều có thể cảm thụ được. Thất Nhàn nhướng mày, cái chỗ này có lẽ không phải như nàng suy nghĩ, tội ác tài trời. Người có thể có một ánh mắt ôn nhu như vậy, làm sao sẽ là ác nhân chứ? Có giả, làm sao ngươi lại không nghe lời như thế, để đi làm công việc như vậy? Vừa mới vào đến cửa chính, Thất Nhàn liền nghe được bên trong, truyền đến một trận tiếng quát. Trong âm thanh ôn nhuận, tư hồ sang lẫn tức giận, cùng bất đắc dĩ. Thất Nhàn khóe miệng co quáp, thanh âm quen thuộc như vậy. Hơn nữa, Duẩn Chi công tử trong miệng, độc nhãn nam tử nói ra, chẳng lẽ thật là Lâm Duẩn Chi mà nàng biết sao? Thất Nhàn dương mắt, một tia hy vọng cuối cùng biến mất. Cái trán điểm một nốt ruồi chua xa, không phải là hoàng triều mỹ nhân Lâm Duẩn Chi hay sao? Thất Nhàn bất giác đau đầu, nghiệp duyên a nghiệp duyên. Hơn nữa, con là nghiệp duyên gắn bó keo sơn. Nam nhân này lúc trước thiếu chút nữa thành trượng phu của chính mình. Lúc này chính mình đã trở thành nữ nhân ấm giường của người ta. Nếu nam nhân này để ý lão bà cơ ngủ nhiều của mình, thì nàng làm sao mà chạy đến chiến gia? Không nghĩ tới, sau khi bỏ đi, vẫn không có tránh thoát nam nhân này. Đúng là âm hồn bất tán. Nàng là thiếu nợ vợ chồng bọn hắn hay sao? Có thể khiến nàng không nhắc đến quan hệ với bọn họ được hay không? Hơn nữa, nam nhân này không phải là công tử Lâm gia tuyệt thế sao? sao lại xuất hiện tại ổ thổ phỉ. Hơn nữa, kèm thái độ của Lôi gia chủ, còn đặc biệt bắt nữ nhân đưa cho hắn ấm giường. Quá thật, đã đem hắn coi như khách quý. Công tử, người trước bớt giận, Lôi giả cũng không có đã thương người. Lôi giả vội vàng giải thích. Đây không phải là vấn đề có đã thương người hay không. Lâm Duẩn Trì giống như có chúng cảm thán của nhi tử, không nên người. Cái này căn bản là vi phạm luật pháp, trái với kỷ cương. Nếu mọi người đều như các người, thì thiên hạ chẳng phải là rối loạn hay sao? Hắn vốn là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, lại bị mời đến đây, đừng xem như là khách quý. Hắn không phải là thủ lĩnh nơi này, dù bản thân của hắn lúc này rời đi cũng không phải là việc khó. Nhưng theo quan sát của hắn, người nơi này cũng không phải thực sự là người xấu. Cho nên, hắn muốn khuyên nhủ đưa bọn họ mang về chính đạo, không cần phải lạc đường. Thất Nhàn khóe miệng giật giật, nàng biết rõ Lâm Duẩn Trì ngoại trừ mỹ mạo, còn nổi tiếng chính là ôn nhuận như ngọc. Chính là người ôn nhuận cũng sẽ không hướng một kẻ cường đạo khuyên nhủ hắn tuân thủ luật pháp, là một công dân tốt. Hơn nữa, còn có thể nổi với một vẻ thật sự chính trực nghiêm nghị. Quả nhiên, Lôi giả sơ sơ đầu. Công tử, chúng ta mấy chục năm qua đều lấy nghề này làm sinh sống. Đều đã quen với cái nghề này. Nếu thật muốn đổi nghề, nhiều miệng ăn như vậy, biến chọn nghề nào phù hợp. Lâm Duẩn Trì vừa muốn mở miệng, Lôi giả vội vàng cắt đứt. Công tử, không nói trước cái này. Chúng ta biết rõ, người đời ở đây không có chuyện gì để vui vẻ. Đặc biệt, dẫn theo cá nha đầu trở về đưa cho công tử. Lâm Duẩn Trì trừng hướng Lôi giả. Người, tự là cái đầu gỗ mục, không thể chỉnh sửa. Thất Nhàn bĩu môi. Đây không phải ôn nhuận, đây gọi là tào lao. Người này hiển nhiên là đang tức giận, mà tự nhiên lại phun ra từ ngữ cổ hủ như vậy. Thất Nhàn gương mắt, bắt gặp tầm mắt Lâm Duẩn Trì đang quét tới. Màu vòng kinh ngạc xuất hiện. Phu nhân, tại sao là ngươi? Lâm Duẩn Trì hỏi. Thất Nhàn khóe mắt nhảy lên, tại sao là nàng? Nàng cũng muốn hỏi tại sao lại là hắn. Phu nhân, công tử biết nàng. Lôi giả cũng kinh ngạc. Như thế nào tiện tài bắt một cái, liền bắt được người quen của công tử. Chuyện này, công tử càng thêm càng nhằn không ngớ. Lâm Duẩn Trì tiến lên trước vài bước. Phu nhân, ta lại đi một mình vào lúc này. Phu quân của người đâu? Thất Nhàn ai quán liếc nhìn hắn. Nàng xác thực ai quán đó. Nói cho cùng, không phải là do nam nhân này không có quản lão bà chặt chẽ sao. Mặc dù mình rời đi chiến gia là do nhiều nguyên nhân tổng hợp lại. Nhưng giờ phút này, Thất Nhàn thầm nghĩ đem toàn bộ quy kết đến trên thân nam nhân này. Lâm Duẩn Trì quan sát thần sắc của Thất Nhàn. Nhớ tới lúc trước, Thất Nhàn miêu tả phu quân nhà mình, lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Cảm thấy rằng Thất Nhàn hẳn là bị phu quân hoa tâm vứt bỏ. Trong nội tâm độc tình lập tức tràn lan ra. Hiện tại, hắn hỏi nữ nhân này như thế, nhất định là tại trên vết thương của người ta vùng thêm chút muối. Lập tức, Lâm Duẩn Trì tỏ phần hối hận. Là Duẩn Trì mạo muội. Thất Nhàn dương mắt ngó Lâm Duẩn Trì, cứ mặt hiện lên vẻ từ bi, lập tức bất mãn. Nàng muốn nam nhân này thương hại làm gì vậy? Đáp đòi lại cũng là có vẻ phẫn nộ mười phần. Đã biết mạo muội thì không cần nói nhiều. Lôi giả lập tức trợn mắt. Người nữ nhân này sao dám đối với công tử vô lễ? Người bọn họ thiên tân vạn khổ mời về đến, có thể nào khiến một kẻ nữ lưu khi dễ? Lâm Duẩn Trì vội vàng khoát tay. Không sao, không sao, bóng là lỗi của Duẩn Trì. Hắn nghĩ chính mình chạm đến chỗ đau của Thất Nhàn. Thất Nhàn xin lòng bất mãn cũng là việc bình thường. Ngược lại là Lôi giả một bộ dáng hung ác. Không cần phải làm người ta sợ mới tốt. Vì vậy, Lâm Duẩn Trì vội vàng nghĩ giải thích với Thất Nhàn. Phu nhân không nên sợ hãi. Rồi đừng già thì là cái dạng này. Nhưng không phải ác nhân, đã không đã thương phu nhân. Thất Nhàn lúc này càng thêm buồn bực. Lâm Duẩn Trì này nhìn cũng biết không phải là người trong trại, Xem ra đối với việc cướp bóc của Lôi Dạ rất là bất mãn, nhưng vẫn vội vã vì Lôi Dạ giải thích. Rốt cuộc là nam nhân này thực sự tiện lương quá mất, hay là bọn sân tật này quá dị? Rồi phong trại này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Chương 40 Hoàng quân đột kích. Thích phu nhân nàng đi dạo xung quanh, Thích Nhàn nghe tiếng gọi thì cao mày. Từ khi nàng tới Phong Lôi trại, Lâm Dũng Chi thật đúng là đối với nàng chiếu cố, thật sự chứng minh hắn là người khiêm tốn. Cái này xong rồi, nàng mới đi ra ngoài có một lát, Lâm Dũng Chi sợ nàng gặp chuyện không may đã đi tìm. Ngày đó Lôi Dạ biết được Tất Nhàn và Lâm Dũng Chi có quen biết nhau, là bị Lâm Dũng Chi giáo huấn một phen, tất nhiên là không hề nói tới việc ấm giường. Tất Nhàn dùng tên giả là Thích Nguyền, kỳ thật nàng cũng không thích lừa gạt bọn hắn, chỉ là đồng âm mà thôi. Một ngày trôi qua, Thất Nhàn đối với Phong Lôi trại này xem như hiểu biết đôi chút. Cái chỗ này xác thực không phải ổ cường đạo bình thường. Ổ cường đạo bình thường có thể có nhiều nhà dân như vậy sao? Cường đạo bình thường có thể giống quân đội huấn luyện tập buổi sáng sao? Cường đạo bình thường sẽ có cương vị rõ ràng như vậy sao? Theo như Thất Nhàn đoán, đám sinh tật này giống một đội quân ngũ chạy nạn, nhưng cũng không biết tại sao lại ở chỗ này làm cường đạo. Thất Nhàn quay đầu lại, Lâm công tử có chuyện gì sao? Lâm Dũng Chi nhìn xem nàng vô hạn sầu lo. Thích phu nhân, người một kẻ nổ lù có loại địa phương này thật sự là không ra thể thống gì. Tuy nhiên chuyện đã như vậy, nói đoạn Lâm Dũng Chi làm như sợ xúc phạm tới Thất Nhàn, thương mắt nhìn Thất Nhàn một chút, vội vàng chuyển đề tài. Nhưng như thế nào đi chăng nữa cũng không nên đày đọa chính mình. Nhàn khóe miệng cô quáp, nàng khi nào thì đày đọa chính mình? Lâm Dũng Chi nói tiếp, tại hạ tiễn phu nhân rời đi. Nếu phải rời khỏi, chính nàng không đi được hay sao? Nhàn biểu môi, ngược lại người trước mắt này thật sự là bí ẩn. Không nói trước, nói như thế nào làm cho Lôi Dạ tôn trọng, còn nguyện ý đem trọn cái sân trại này giao cho hắn. Còn nữa, hắn cùng với cơ ngũ nhiều đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, Thất Nhàn thử hỏi. Công tử quá lo lắng. Thích Nguyên chỉ là không nghĩ đến chỗ nào có thể đi, cũng không có ý khác. Ngược lại công tử, để ở chỗ này, sẽ không sợ trong nhà phu nhân lo lắng sao? Lâm Dũng Chi sắc mặt hơi xấu đi. Ta hạ không có nương tử. Dừng một chút lại nói. Nói ra cũng không sợ phu nhân chê cười. Lôi Nhà xác thực có chọn cho Dũng Chi một cái đính hôn, nhưng gã tới lại không đúng người đính hôn. Dũng Chi cảm giác bị người trêu cợt, trong cơn tức giận ném từ thư liền ra nhà bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại cũng là thật xin lỗi vì con đường được gã tới kia khiến nàng tự nhiên bị uy quất. Nhìn xem Lâm Dũng Chi biểu lộ cực kỳ ái nãi, Thất Nhàn thật muốn vỗ vỗ bả vai hắn. Huynh đệ, không cần phải đau lòng. Người ném từ thư, ném rất tốt. Cơ ngũ nhiều thực sự là không xứng với người giống như Bồ Tát trước mắt. Nếu thật cùng ngũ nhiều kết hôn, bóng chừng nam tử này từ nay về sau sẽ hối hận ruột gan vỡ nát. Vậy công tử như thế nào tới nơi này? Thất Nhàn lại hỏi. Kỳ thật Lo Phong trại, thật không phải là cái gì ổ thổ phỉ. Lâm Dũng Chi thở dài, đều là chút ít người đáng thương mà thôi. Thất Nhàn trong lòng vừa động. Công tử tại sao nói vậy? Đây không phải ổ thổ phỉ sao? Lâm Dũng Chi liếc nhìn nàng một cái. Phu nhân vẫn là không nên biết sẽ tốt hơn. Còn là một bí mật không thể nói. Thất Nhàn kêu mì. Thất Nhàn đang muốn hỏi cho ra đáp án, lại nghe một hồi dồn dập tiếng chuông thanh thủy. Người trong sân trại đột nhiên nhanh chóng di chuyển. Một khắc trướng vẫn là nhàn nhã hào khí, con cái có vẻ khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Thất Nhàn hỏi. Lâm Dũng Chi nhíu mày. Ta đi chính đường nhìn xem. Thích phu nhân, ngươi vẫn là về phòng trước đi. Nói xong liền vội vã rời đi. Thất Nhàn quay đầu nhìn sang. Tình huống này nàng rất quen thuộc. Kiếp trước, hai bàn sống mái với nhau cho tới bây giờ, chính là cảm giác khẩn trương giống như vậy. Nhìn bóng lưng Lâm Dũng Chi rời đi, Thất Nhàn bĩu môi. Không cho nàng biết rõ, thì nàng sẽ không tự mình đi tìm hiểu sao. Nghĩ cá liền đi theo. Trong chính đường Lôi Phong trại, đám người ngồi vào vị trí của riêng mình. Cái trên là Lôi Giả, Lâm Dũng Chi ngồi ở một bên. Gia chủ, triều đình tận ép người quá đáng. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Một thanh y nam tử vỗ bàn, trong thanh âm lộ vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Mấy người còn lại lập tức đồng ý. Đúng, làm cho tên tiểu hoàng đế kia biết rõ chúng ta không phải là người dễ bắt nạt. Chúng ta bị hầm quan còn chưa đủ sao, thật muốn để cho chúng ta tất cả đều chết, hoàng đế mới an tâm sao. Không lập, còn có các vị không thể lỗ mãn. Lâm Dũng Chi nghiêm túc nói. Hoàng quân lần này tiêu diệt đại, nhất định là đã có chuẩn bị. Nếu là tương đối cứng, đối với chúng ta là không có lợi. Nói sao, trong trại có phụ nữ và trẻ em an trí như thế nào? Huống hồ, các vị chẳng lẽ muốn mang cái danh phản tạc, không nghĩ rửa sạch đại quan sao? Bên dưới mụn hồi trầm mạc. Nếu dựa vào công tử nói, chẳng lẽ chúng ta phải buông ta chịu trói? Phong Lập bất mãn. Phong Lập, có già quá một tiếng. Không được vô lễ. Sau đó chuyển hướng Lâm Dũng Chi. Công tử, người biển chúng ta đây đều là người thô kệch, xuất thân binh nghiệp, chỉ hiểu được chiến tranh. Năm đó, Lôi Phong nhị vị tướng quân hàm quan mà chết. Ta, Lôi Phong hai quân đều thề, cần phải khiến cho triều đình trả giá thật nhiều. Chỉ là những năm gần đây chưa có gặp được thời cơ tốt. Ta, Lôi Giả là người thô kệch, không hiểu được cái gì là về văn hóa giáo dục đạo đức. Chỉ sợ lại tiếp tục như vậy, Lôi Phong nhị quân ta thật muốn xuống dốc. Thù lẫn chưa trả, bảo ta làm sao còn có mặt mũi đi gặp các huynh đệ cùng với hai vị tướng quân năm đó bị hàm quan mà đi. Nghe nói Lâm công tử công chính đại nghĩa, văn tài vũ lược, mọi thứ tinh thông, cho nên mới mời công tử đến, hy vọng công tử có thể giúp chúng ta. Công tử có sự chúng ta cũng minh bạch, chúng ta vẫn là phản tạc. Nói giả tất nhiên là không dám mang phiền toái đến cho công tử. Thầm nghĩ tỉnh công tử chỉ rõ con đường cho Lôi Phong trại chúng ta. Tại bên ngoài, Thất Nhàn xem như nghe rõ. Lôi Phong trại này thật đúng là xuất thân từ bên nghiệp. Lôi Phong hai vị tướng quân, xem chừng cũng là hai người công cao chấn chủ, mới có thể bị triều đình gạt bỏ. Như vậy xem ra, cùng với cảnh ngộ kiếm trướng của mình giống nhau, trong nội tâm không khỏi có chút đồng tình với những người này. Lôi Phong nhị quân là chính nghĩa chi sĩ, đêm ấy Dũng Chi chưa bao giờ hoài nghi, cũng vì cảnh ngộ của hai vị tướng quân mà cảm thấy tiếc hận. Chỉ là thiên hạ này dù sao cũng là của hoàng đế. Mọi người hành động lỗ mãn như vậy, mới không chỉ có quan tình không thể rửa sạch năm đó, ngược lại tính mạng cũng sẽ bị đe dọa. Kể sách hôm nay vẫn là giữ mình làm đầu, lưu lại trực nút xanh, không sợ không có củi đốt. Nằm Dũng Chi trầm giọng nói, Thất Nhàn hừ lại một tiếng. Thật sự là lão ngoan đồng, cũ hoàng đế thì như thế nào? Chẳng lẽ còn thật sự là quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao? Vẫn muốn ngăn chặn phiền toái. Thất Nhàn lúc này thật sự là đem những người này cùng kiếm trước của mình liên hệ với nhau. Trong nội tâm lửa giận đại thịnh. Ai? Lâm Dũng Chi cảnh giác nói. Ngoài cửa một cổ sát khí không chút nào che giấu phát ra, hô dọa một vòng. Đụng một tiếng, Thất Nhàn mạnh mẽ đẩy cửa. Một thân nghiêm nghị đi vào trong phòng. Ngươi! Lâm Dũng Chi kinh ngạc nhìn về phía Thất Nhàn. Nhìn lại ngã tay cửa ra vào, hai gã thủ vệ. Trong lúc nhất thời nói không trả lời. Ngươi là ai? Có già chứng kiến huynh đệ bản thân té trên mặt đất, thoảng cái đứng dậy giận không kèm được. Người đối với bọn họ làm cái gì? Thất Nhàn liếc mắt một cái. Chỉ hôn mê mà thôi, qua một hồi sẽ tỉnh. Nàng quét mắt chỉnh thất. Ngược lại là các người, hình như gặp gỡ phiền toái. Lòi dạ quá. Người rốt cuộc là ai? Là mật thám do hoàng đế phái tới. Hắn ngay từ đầu đã biết được, nữ nhân này có điểm kỳ quái. chứng kiến hắn gương mặt dạ xoa rõ ràng không có vẻ sợ hãi. Dù cho đem nàng mang đến trong trại, nàng cũng không có mấy mai sợ hãi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Người không đơn giản như thế, hắn như thế nào hiện tại mới phát giá? Nếu nữ nhân này thực sự là dân tế của triều đình, vậy hắn chẳng phải là hại tất cả huynh đệ lôi phong trại sao? Không lập bọn tới trước, liền muốn bắt Thất Nhàn. Thất Nhàn một cái nhảy quay về, quay người rút ra đại đao bên hông Phong Lập. Trong nhảy mắt công phu, đại đao gắn ở cổ Phong Lập. Hùng ác lệ khí nở rộ ra, khiến cho trong phòng mỗi người toàn thân rung lên vài cái. Phu nhân, thủ hạ lưu tình, Lâm Dũng Chi vội vã hồ. Thất Nhàn một cái vung tài, Phong Lập bị đi xa. Nàng nhìn tướng Lôi Giả, Mẫn Thám Ư, ta không có hứng thú. Ta chỉ là nhìn không được. Các ngươi đều ngu xuẩn như vậy mà thôi. Muốn liều mạng liền liều mạng, bán nhiều như vậy làm cái gì? Trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Người, nữ nhân này, hiểu được cái gì? Phong Lập vô cùng kích động. Hắn ở trong trại đã xem như hảo thủ. Lúc này lại bị một nữ nhân đã bại vô cùng dễ dàng, càng khiến cho nội tâm không phục. Chúng ta, Lôi Phong nhị quân, ta có thể mang tội bấn trung bất nghĩa. Thất Nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta không hiểu cái gì là Lôi Phong nhị quân. Ta chỉ biết là chữ trung nghĩa chỉ có đối với chủ tử biến quý trọng mình, nó mới có thể tồn tại. Một âm vang hữu lực giống như tiếng chuông báo buổi sáng đến tại trái tim mọi người. Một hồi yên lặng, mọi người tâm tư bốc lên. Lâm Dũng Chi kinh ngạc, không nghĩ tới lời nói này từ trong miệng một người con gái nói ra. Cũng không có gì xa lạ. Trước mắt, nữ nhân này trái ngược với thái độ nhu nhược, thần sắc ngoan lệ, lời nói kiên quyết, ngược lại làm cho người ta cảm thấy đây mới là con người thật sự của nàng ta, tự nhiên như vậy. Nữ nhân này dường như sinh ra đã được định sẵn là một người ngồi ở trên cao, khí thế ngạo thiên trời sinh, lúc này hiển lộ không sót chút gì. Phu nhân nói phải, nó giả mở miệng. Triều đình không hiểu được tấm lòng trung nghĩa của chúng ta tại sao phải khách khí? Thất Nhàn nói một phen, khiến Lôi Giả trong lòng hiểu ra, là do bọn họ quấn quýt giữa cô hận và trung nghĩa không cách nào lựa chọn. Không nghĩ tới đã được một nữ nhân khai sáng. Lúc này đúng là rộng mở đông sáng. Nhưng là, lúc cũng vẫn là đế vương, Lâm Dũng chịu lo lắng. Đế vương thì như thế nào? Thất Nhàn khinh thường. Phản là được. Một phòng người khiếp sợ không thôi, lời nói như vậy từ một người nam nhân trong miệng nói ra, đều sẽ có vẻ càng trở không thôi. Nhưng nữ nhân này rõ ràng có thể mặn không đỏ tim không nhảy, nói được bình thường như vậy, có thế nào không khiến người kinh ngạc. Theo ý kiến của phu nhân, quan quân đột kích, trận chiến này có đánh hay không? Đó giả ôm quyền hỏi. Trong binh nghiệp, cho tới bây giờ người mạnh là vua. Mặc dù người trước mắt chỉ là một nữ nhân, nhưng chỉ băng vào thủ đoạn nàng trong nháy mắt bắt Phong Lập, công phu hẳn là không nói chơi, huống hồ hào khí và khí phách của nàng càng không thua nam tử. Lúc này Lo Dạ dĩ nhiên đối với Thất Nhàn bội phục. Đánh, đương nhiên là đánh. Thất Nhàn nói, nơi này là địa bàn của các ngươi, thiên thời địa lợi các ngươi đều có được. Các ngươi vốn là quân lính, càng thêm nhân hòa. Nếu nương tựa theo ưu thế như vậy, các ngươi còn đấu không lại quan quân càng quẻ, thì các ngươi lấy cái gì để báo thù, lấy cái gì để phá vỡ thiên hạ? Phu nhân nói đúng, Phong Lập nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm sớm mất đi thành kiến đối với Thất Nhàn. Mọi người cũng nhiệt tình tăng vọt. Gia chủ, hạ mà lên đi. Nói giả nhìn mọi người. Tốt, cuộc chiến này nếu bị thua, chúng ta liền không xứng gọi là Lôi Phong nhị quân. Sau đó, Lôi Giả ôm quyền chuyển hướng Thất Nhàn cùng Lâm Dũng Chi. Phu nhân, công tử, nếu như trận chiến này Lôi Giả đắc thắng, lại đến hào hảo tạ ơn hai vị. Nói xong, quân bà bướng nhanh đi ra ngoài. Phong Lập cũng ôm quyền, đi theo rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Thất Nhàn cùng Lâm Dũng Chi. Lâm Dũng Chi nhìn về phía Thất Nhàn. Trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, nữ nhân này rốt cuộc là có địa vị thế nào, cường thế cùng bá đạo, cùng tồn tại, sao có thể là một người vợ bị bỏ đơn giản thế? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.